Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, thứ 74 Tiết Lỡ Tay Bị Bắt, chiến trường, Tiêu Dật ngăn trở ở Thẩm Phi Phi đường đi, Thẩm Phi Phi lại không tiếc đối từng yêu lang đau hạ sát thủ. Cắn răng, một phen đẩy hắn ra, liền muốn tiếp tục chiều trên mặt đất Thanh Phong Tử chém tới. Nhưng không nghĩ, giảo hoạt Thanh Phong Tử bắt được này chiến cơ, thi triển cuối cùng pháp lực, gia trì ở hắn kia đem phất trần trên, khuynh đem hết toàn lực chiều Thẩm Phi Phi vừa mới vừa lộ ra ngực chính là mãnh lực một kích. Chỉ nghe ông một tiếng năng lượng chấn động, Thanh Phong Tử kia đem mãn mang năng lượng màu trắng đại cái chổi liền cắm đến Thẩm Phi Phi ngực. Trên, đạp đạp đạp, Thẩm Phi Phi lập tức bị đánh được hậu lùi lại mấy bước. Ngực lại cắm kia đem phất trần, Thanh Phong Tử là tam giai sơ đoạn tu vi, lần này hắn cơ hồ đem toàn thân công lực đô thua quán đến cái thanh này phất trần trên. Kia trăm ngàn căn phất trần mềm mau lúc này chính là trăm ngàn đem sức mạnh vô địch lưỡi dao sắc bén. Toàn bộ chát hướng Thẩm Phi Phi ngực, mà Thẩm Phi Phi lại bởi vì Tiêu Dật ngăn cản. Trong lòng rối tung, lúc này có thể nói là ý chí lực hòa phòng thủ bạc nhược nhất thời gian. Một kích kia, Thẩm Phi Phi vậy mà không có thể né tránh, bị Thanh Phong Tử nhất cử đánh lén thành công. Thẩm Phi Phi chỉ nghe ngực phù một tiếng trầm đục, trái tim liền nổ tung một ngụm lớn, ô ô toát ra đại lượng máu tươi. Thẩm Phi Phi cũng lập tức đầu một vựng, sụi lơ trên mặt đất. Kia đem phất trần lại như xương mờ u bàn chân chi giỏi bàn còn cắm ở ngực của nàng. Thậm chí cắm thấu của nàng trước ngực phía sau lưng. Bình thường zombie là không có tim đập, chúng nó trái tim sớm cũng chưa có truyền máu công năng. Cũng sẽ không có tác dụng, chỉ cần chúng nó đầu tinh hạch không có bị lấy ra. Chúng nó sẽ không phải chết vong, thế nhưng Thẩm Phi Phi lại hòa bình thường zombie không đồng nhất dạng. Trái tim của nàng hay là còn sống, mặc dù nhảy lên thong thả lại có thể vẫn cho nàng cung cấp chất dinh dưỡng hòa động lực. Cũng chính là bởi vì nàng có một viên cùng bình thường zombie không đồng dạng như vậy trái tim. Nàng mới có thể tiếp tục duy trì nhân bản tính, không có triệt để lạc lối. Cũng chính bởi vì nàng có một khỏa như vậy trái tim. Nàng mới tiến hóa được nhanh như vậy. Xa xa vượt qua bình thường zombie tu hành tốc độ, có này có thể thấy, Thẩm Phi Phi trái tim với nàng là quan trọng cỡ nào. Hiện tại, trong vòng một ngày, trái tim của nàng lại lũ tao đả kích, chịu đủ bị thương, hiện tại càng là bị Thanh Phong Tử dùng hết công lực. Toàn lực một kích, thế cho nên, trái tim đều bị Thanh Phong Tử đòn nghiêm trọng đánh bể một cái động lớn. Nhượng Thẩm Phi Phi mất đi quá nhiều tinh máu, mê muội liền muốn hôn mê, ai cũng không chú ý tới chính là, Thẩm Phi Phi vẫn treo gáy trên hình trái tim phỉ thúy vòng cổ. Lúc này lại u ám lục quang chợt lóe, bắt đầu ăn no ẩm trong lòng nàng chảy ra máu tươi. Uống được máu tươi càng nhiều, màu việt trong suốt, càng về sau biến mất không thấy, biến mất Thẩm Phi Phi ngực trong vòng, mà lúc này Thẩm Phi Phi đã mất đi sức chiến đấu, nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất, nhượng vừa ăn đã tiêu hóa bó lớn zombie tinh hạch chậm rãi sửa chữa phục hồi của nàng thân thể. Trái tim của nàng muốn hại, kia zombie tinh hạch hóa thành năng lượng cũng không phụ của nàng hy vọng. Cấp tốc trong cơ thể chạy, không ngừng cung cấp sửa chữa phục hồi năng lượng, mặc dù là thong thả. Lại là mắt thường có thể thấy tốc độ ở sửa chữa phục hồi của nàng vết thương. Phi Phi, Tiêu Dật vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi ngã xuống đất, trong lòng quính lên, liền muốn tiến lên ôm lấy nàng. Tiêu Dật, không cho phép đi, Tiêu lão tướng quân tám nhìn xu võng, một hoành thân, hai cánh tay từ từ ôm lấy nhi tử, không cho phép hắn đi. Thẩm Phi Phi là zombie, là nhân loại kẻ thù chung. Đây là hiện trường mấy nghìn các chiến sĩ hòa tiểu khu bách tính các tận mắt thấy. Bắt đầu Tiêu gia không biết Thẩm Phi Phi là zombie, chiêu nàng vì tức, liền đủ ném người, hiện tại Tiêu Dật nếu như còn sách không rõ. Che chở này zombie, bọn họ Tiêu gia liền muốn trở thành hoa người trong nước nhân thoá mạ đối tượng. Này tại sao có thể? Bị Tiêu Phụ cản lại, Tiêu Dật không thể không dừng bước lại, đem ở phụ thân cánh tay, mâu thuẫn nhìn ngã xuống đất Thẩm Phi Phi, thần sắc tràn ngập bất an hòa lo nghĩ. Ha ha ha ha, ngươi này yêu nghiệt, hôm nay còn là thua ở ta Thanh Phong tử thủ hạ. Ý trời a, ý trời a, ha ha ha ha, Thanh Phong tử cuồng tiếu, tái nhợt mặt, ở hỗ trợ nhân viên nâng hạ chậm rãi bốc lên thân đến. Hắn bên phải thân thể máu tươi còn đang tí tí tách tách chảy máu. Thế nhưng bởi vì hắn cứu chữa đúng lúc, đã giảm bớt không ít. Thanh Phong tử từng bước một hoảng ở người khác đến đỡ hạ chậm rãi đi tới Thẩm Phi Phi bên người. Kiểm tra của nàng động tĩnh, ân, bắt đầu còn có chút đắc ý Thanh Phong tử sắc mặt bị kiềm hãm. Cúi đầu cẩn thận kiểm tra Thẩm Phi Phi thương thế. Bỗng nhiên, hắn đảo hít một hơi khí lạnh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích nữ nhân. Thân thể lạnh lẽo, xem ra tượng là chết bình thường yên lặng. Đãn là ánh mắt của nàng mặc dù nhắm, lại có thể nhìn thấy mắt nhân thỉnh thoảng còn đang lăn một chút. Nàng còn sống, bị hắn Thanh Phong tử như vậy đòn nghiêm trọng, còn có hơi thở, của nàng vết thương mặc dù bị máu tươi che giấu, thế nhưng còn là ở thong thả kiên cường khép lại, kia mới mẻ thịt nha chính đang ngọ ngoáy, chậm rãi nhồi của nàng vết thương. Kia đem phất trần cũng bị của nàng sửa chữa phục hồi năng lượng một chút ra bên ngoài đẩy ra. Không tốt, nếu như tùy ý nàng sửa chữa phục hồi vết thương, nữ nhân này qua không được bao lâu liền hội khôi phục sức chiến đấu. Đến thời gian, chỉ bằng nàng kia sắt thép không vào cường hãn kim hệ thân thể. Biến thái sức chiến đấu, không nói này mấy nghìn nhân loại chiến sĩ, chính là cộng thêm hắn Thanh Phong tử cũng là không tốt. Nhất là hắn Thanh Phong tử bản thân bị trọng thương, đã không có khả năng tái chiến. Đến thời gian, bọn họ những người này một cũng chạy không được, bao gồm hắn Thanh Phong tử. Thôi thôi thôi, hắn Thanh Phong tử liền hợp lại được một đời tu vi. Vì nhân loại là một chuyện tốt, triệt để trấn áp đầu này zombie. Tiêu gia tiểu nhi, ngươi qua đây, Thanh Phong tử đẩy ra đỡ người của hắn. Lại ngồi vào trên mặt đất. Ngồi xuống đất bàn khởi đôi chân, Tiêu Dật lúc này do ở thương tâm, nghe thấy Thanh Phong tử gọi hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn một cái, không thế nào trả lời hắn. Tiêu gia tiểu nhi, hôm nay lão phu liền muốn liều mạng cách làm, trấn áp này yêu nghiệt, ngươi chính là này nhân vật mấu chốt. Thanh Phong tử nói đến đây, trong mắt tinh quang trận trận, mặt vậy mà hồng hào khởi đến. Sau đó, mặc kệ Tiêu Dật phản ứng, liền theo đạo bào chung lấy ra một niên đại cũ kỹ bùa chú. Tay trái mở ra nắm bắt nó vận khởi công đến, liền thấy Thanh Phong tử trong tay bạch khí trận trận, tựa là thật nhiều năng lượng đô ở hướng kia lá bùa chú lý quán thâu. Chỉ chốc lát, kia lá bùa chú liền biến thành mới tinh như nhau. Lúc này, Thanh Phong tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong miệng phun ra đại búng máu tươi, phốc một chút phun đến kia bùa chú trên bốc lên đạo đạo kim quang, lúc trước ẩn hiện kỳ quái ký hiệu đô xông ra, một sau đó một lé ra lưu quang. Tiêu gia tiểu tử, mau mau đem này lá bùa chú thiếp đến kia yêu nghiệt chán trên. Nhanh đi, Thanh Phong tử tay duỗi ra, đem bùa chú giao cho Tiêu Dật, còn chưa nói hết lời. Thanh Phong tử tóc liền mắt thường có thể thấy tốc độ hoa dâm tóc. Trên mặt cũng già đi rất nhiều, nguyên lai trung niên nhân diện mạo biến thành chiều mày nhăn mặt lão già bộ dáng. Đầu này zombie đừng thấy hiện tại tạm thời mất đi đối chiến năng lực. Nhưng đó là với hắn Thanh Phong tử, Tiêu Dật cao như vậy giai tiến hóa nhân sĩ đến nói. Đối những người bình thường kia, nàng vẫn là có thể đơn giản giết chết. Hao hết tâm huyết cách làm sao, hắn Thanh Phong tử cũng mất đi tác chiến năng lực, hiện trường cũng chỉ có Tiêu Dật có thể chế trụ Thẩm Phi Phi. Tiêu Dật, mau cầm, Tiêu lão tướng quân lớn tiếng mệnh lệnh Tiêu Dật, ẩn ẩn tràn ngập chính nghĩa lăng nhiên ngữ điệu. Hiện tại, là vì Tiêu gia rửa nhục chính danh lúc, hắn Tiêu Dật không thể bởi vì tư tình nhi nữ, nhân tư phế công, ở cha giả ánh mắt nghiêm nghị giám thị hạ. Ở hiện trường mấy nghìn nhân quan tâm hạ, Tiêu Dật nhận lấy đạo sĩ trong tay bùa chú. Mại gian nan nhịp bước, từng bước một đốn chiều Thẩm Phi Phi đi đến. Trong tay hắn nhẹ bay bùa chú. Lúc này như là có nghìn cân nặng, ép tới hắn nâng bất khởi tay. Thở không nổi, hắn mặc dù tâm trạng bất xá, áy náy, thế nhưng hắn là nhân loại, là Tiêu gia nhất mạch con một mấy đời người thừa kế. Hắn không thể tùy hứng, không thể hòa zombie thông đồng làm bậy. Cho dù này zombie đã từng là hắn yêu quá nhân, hiện tại, là hắn làm ra chính xác lựa chọn thời khắc. Bỗng nhiên, trước mắt Thẩm Phi Phi mở hai mắt ra, nhìn thẳng hắn, Tiêu Dật, ngươi đáp ứng ta, chiếu cố phụ mẫu ta, không muốn làm khó hắn. Các Thẩm Phi Phi suy yếu cười, thần sắc bi thiết tái nhợt, hôm nay, nàng là chạy không thoát, phụ mẫu nàng chính là nàng trên thế gian duy nhất lo lắng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Tiêu Dật trầm trọng gật gật đầu, bất lại do dự, sắc mặt kiên nghị. Tiêu Dật thân thủ đem kia lá bùa chú dính sát vào nhau đến Thẩm Phi Phi trên đầu. Hết chương.